lúc trước không phải muội đã nói với rồi sao, phải tìm một nửa kia cho toàn bộ nữ tử trong Đạm Thai Thánh Địa. Thần Nam nhớ lại, tiểu yêu nữ này quả thật đang thỏa mộng, mỗi lần nghĩ đến, hắn đều thấy tiểu yêu nữ này thật quá u ác độc, dùng cách này so với giết chết đám nữ tử đó còn tàn nhẫn hơn. Cô muốn gả nàng ta cho ai? Ha ha! Hay là huyên có ý với ả? Nam Cung Tiên Nhi bật cười. Thần Nam, huyên không được thay đổi chủ ý. Huyên đã được muội coi là đệ nhất thân vương trong hậu cung, không thoát được đâu. Tuy nàng gọi Thần Nam là đệ nhất thân vương trong hậu cung, nhưng hắn biết đó chỉ là nói đùa nên không muốn tranh cãi với nàng ta. Nam Cung tiểu thư, nàng còn chưa trả lời tại hạ, đừng lái sang chuyện khác. Đúng rồi, muội thấy Mộng tiểu ni tử là bậc đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại thế này, không thể làm chuyện này một cách qua loa được. Nhất định phải tìm được cho nàng một lang quân tương xứng. Nghĩ đi nghĩ lại thì những người trong giới tu luyện có thể gả cho à cũng có vài người. Hầu hết đều trong thánh địa chính tà lưỡng đạo. Huyên thấy gả tiểu ni tử này cho Hỗn Thiên tiểu ma vương thế nào? Tiềm lực của hạng thiên rất lớn, nếu có ngày y luyện tư không đạo pháp đến cảnh giới đại thành, e không ai cùng trang lứa là địch thủ của hắn. Mộng Khả Nhi tức giận. Tiểu yêu nữ, câm mồm. Ai ra, tiểu ni tử còn xấu hổ kia. Đừng nóng vội, nếu cô không thích hắn, ta sẽ đổi cho một kẻ khác. Cô thấy tề đằng của tuyệt tình đạo thế nào? Không chỉ cao giáo mà còn rất đặc biệt, đương nhiên cô cũng có thể lý giải rằng con người coi thời gian quý như vàng này là thâm trầm. Thế nào? Tiềm lực của tên này cũng khá mạnh. Không có sư trưởng chỉ điểm mà cũng luyện thành được tuyệt tình thân. Đừng quên mấy trăm năm trước, tuyệt tình đại ma vương vô địch thiên hạ, đánh khắp giới tu luyện cũng không có đối thủ. Ta có sự cảm tên này lợi hại không kém Hỗn Thiên tiểu ma vương. Nói không chừng còn là tuyệt tình đại ma vương thứ hai. Thế nào? Tiểu ni tử được chứ? Hừ, Mộng Khả Nhi giận dữ quay mặt đi. Thần Nam than thầm, Nam Cung Tiên Nhi xác thật là yêu nữ, không chọc người ta giận đến chết không thôi. Hắn không nén được nói. Đừng đùa nữa, mau nói đến chuyện chính đi. Nam Cung Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng. Huyên thấy ta đang đùa sao? Ta nói thật lòng đấy. Ta đã thề sẽ đem xuất giá toàn bộ nữ tử trong Đạm Thai Thánh Địa. Đương nhiên nói được làm được. Lúc này Nam Cung Ngâm mới lên tiếng. Muội muội giúp Mộng tiên tử chọn chồng tất không quên Huyên đấy chứ. Hừ, Huyên tham lam vừa thôi. Huyên chẳng phải đã có Vương Lâm tỷ tỷ rồi đấy thôi. Đừng có làm loạn lên nữa. Nam Cung Ngâm than thở. Vương tiên tử có lý gì đến mối tình của Huyên đâu. Vì hạnh phúc nửa đời còn lại, ca ca đành phải đi tìm một người khác thôi. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng. Thần Nam có chút kỳ quái, tên dâm tặc này mà cũng không đắc thủ, xem ra chuyện ý nói cái gì dâm diệt cũng có quy tắc của dâm đạo là có thật chứ không phải nói bừa. Nam Cung Tiên Nhi như thể đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, liên tục cười cợt. Hai tên nam nhân các người làm sao hiểu được chủ ý của Mộng tiểu ni tử? Muội đã tìm được cho à một người chồng tốt, không làm hại đến à, vì người này nhân phẩm cực tốt, đúng là bậc quân tử. Nghe nàng ta nói thế, không chỉ Thần Nam cùng Nam Cung Ngâm mà cả Vương Lâm cũng tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Nam Cung Tiên Nhi nói, muội đã nói hiện giờ chỉ có truyền nhân của thánh địa chính tà lưỡng đạo mới đáng gả cho tiểu ni tử này. Muội biết à có thành kiến với tà đạo thánh địa, không sao, ta sẽ đem gả cho một truyền nhân của chính đạo thánh địa là xong. Nam Cung Ngâm hỏi, lẽ nào đem gả nàng cho vương huy của Tử Tiêu Cung hoặc truyền nhân còn chưa xuất sư của Vô Ưu Cung? Sai. Huyên nghĩ cái gì vậy? Huyên cho rằng hai kẻ đó có thể giữ được mình không loạn trong bất cứ hoàn cảnh nào ư?

Vào lúc đó, Đoạ Lạc Thiên Sứ ngay lập tức sẽ chuyển thành công cụ sát nhân. Một khi nhận được mục tiêu chính xác, nó sẽ tự động chiến đấu. Đoán trước được địch ý của đối phương, Lai Ngang cũng bước lùi lại, lấy ra từ ngực một cái hộp kim loại kích thước bằng nắm tay. Ba, một tiếng đã mở nắp hộp ra. Bên ngoài trường quan chiến giả không phải là những người thiếu kiến thức, trong đó không ít tu luyện giả đến từ Tây Đại Lục, mọi người kinh ngạc kêu lên. Không gian kim trúc, đó là vật mà không gian ma pháp sư yêu quý nhất, có thể chế tạo xuất chứ vật không gian. Bây giờ không gian ma pháp sư đã biến mất, thứ chứ vật không gian như vậy đã trở thành bảo vật hiếm thấy. Ba đạo hư ảnh mờ mờ từ bên trong kim hạt thoát ra ngoài, Lai Ngang chầm chầm đọc một câu chú ngữ, ba hư ảnh nhanh chóng hướng về phía Đoạ Lạc Thiên Sứ tung chiêu sát thủ. Trời ơi, hoạt kiến dược, đúng là vong linh á. Người bên ngoài tranh luận sôi nổi, trong trường, vong linh và Đoạ Lạc Thiên Sứ ngay lúc này đã bắt đầu chém giết nhau dữ dội. Vong linh toàn bộ cơ thể là năng lượng, sự dẫn lực có giới hạn, có khả năng phi không chiến đấu. Ngoài ra ba vong linh này không phải bình thường, là vương giả tử linh, do giết thân Lai Ngang thu thập. Bất quá hiện tại đối phó với Đoạ Lạc Thiên Sứ quả thật không được lạc quan. Chỉ một lúc sau khi xuất hiện, một vong linh đã bị Đoạ Lạc Thiên Sứ phun ra một đạo xí liệt tử khí thiêu cháy nửa cánh tay. Sức mạnh của hai bên hiển nhiên không cùng một đẳng cấp. Lai Ngang cũng dứt khoát, nhìn thấy ba cường đại vong linh khó địch lại Đoạ Lạc Thiên Sứ, đã triệu hồi chúng về ngay lập tức. Trên mặt hắn không có lấy một nửa điểm chán nản, thay vào đó tràn đầy hân hoan. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hắc kim hạp tử nói: "Cái Thủy Lạp, lúc này ngươi sẽ thỏa mãn với cơ thể của Đoạ Lạc Thiên Sứ, ta nghĩ hiện nay ở trong hắn là tốt nhất. Hãy tin rằng sớm hay muộn sẽ có một ngày ta có thể để ngươi từ trong mê man tỉnh lại, để ngươi khôi phục lại thần vị." Sau đó, Lai Ngang hét to lên: "Đừng nghĩ rằng có thi thể của thần linh đã là thiên hạ vô địch, nói cho các ngươi biết, tin cậy vào xác chết cũng là xác thịt thôi, hôm nay để ta cho các ngươi thấy thần linh chân chính." Chính vào lúc này, chiếc hộp kim loại đen phóng xuất ra ngàn vạn đạo kim mang, ánh sáng vàng rực rỡ là lu mờ cả mặt trời, vầng hào quang kim sắc chiếu xuống cả trường. Một kim sắc thân ảnh xuất hiện giữa không trung tán phát khí tức thần thánh, cuối cùng tất cả vầng hào quang kim sắc chậm chạp tiêu tán đi, để lộ thân thể của hắn. Kim sắc thân ảnh dĩ nhiên không phải là một người có huyết nhục, nó chỉ là một bản thể năng lượng, cũng có thể nói đó là một vong linh, nhưng nó khác rất nhiều so với những thứ khác. Sau lưng hắn có ba cặp cánh kim sắc, không ngờ đó là thần hồn.